xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói Linh Ti Nhô Mạn cảm thấy có chút đau đầu vì tình huống này. Ánh mắt của Lương Tử An không thể kiểm soát mà cứ đảo qua lại giữa cô và Truy Dã, vẻ mặt như vừa hóng được một tin sốc, không thể tin nổi, lại mang theo vài phần nghi ngờ về cuộc đời. Truy Dã không tỏ thái độ gì, hoàn toàn không tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của Ô Mạn rằng cậu nên tạm thời im lặng. Cậu hất cằm, bây giờ có thể đi với tôi chưa? Lương Tử An hít sâu một hơi, Ô Mạn vội vàng lấy dáng vẻ công tử phân minh, giới thiệu. Đây là Truy Dã, diễn viên từng hợp tác với tôi trong bộ phim trước, Xuân Giả. Cậu ấy đến đây quay quảng cáo, tình cờ gặp nhau thôi. Còn đây là Lương Tử An, nam chính của bộ phim này. Lương Tử An bừng tỉnh, liền đưa tay ra. Chào anh, tôi luôn muốn có cơ hội làm quen với anh đấy. Truy Dã không hề nhấc tay, chỉ ậm ừ một tiếng qua giọng mũi. Chào, Lương Tử An cười gượng, lặng lẽ rụt tay về. Ô Mạn vội vã hòa giải. Tôi đi cùng cậu ấy để lấy quà sinh nhật, cậu về trước đi. À, được rồi, vậy tôi về phòng trước đây. Cậu ta phất tay, xoay người rời đi, tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự. Truy Dã cúi mắt, chị lại nhập vai rồi à? Ô Mạn hoàn toàn không hiểu. Cậu đang nói gì vậy? Vừa nãy, khi chị giải thích với anh ta, trông chị rất căng thẳng. Đó là vì tôi sợ anh ta hiểu lầm, vậy nên tôi mới hỏi, chị lại nhập vai rồi à? Ô Mạn lúc này mới nhận ra ý của cậu. Cậu cho rằng cô có cảm tình với Lương Tử An, nên mới vội vã giải thích như vậy. Đương nhiên là không, tôi chỉ không muốn sự thật bị bóp méo, nếu tin đồn lan ra thì không hay. Với những người không quan trọng, sự thật có bị bóp méo hay không cũng chẳng sao cả. Chỉ cần người quan tâm hiểu rõ là đủ rồi. Giờ tôi đã hiểu vì sao cậu có nhiều tin đồn như vậy rồi. Truy Dã hơi sững lại, sắc mặt bỗng nghiêm túc. Tất cả đều là giả. Tôi tưởng chị đã biết rõ rồi chứ. Tôi biết mà, chẳng phải cậu từng nói cậu chưa từng yêu đương sao? Ô Mạn bật cười, ý tôi là, chính thái độ không quan tâm này mới khiến cậu dính tin đồn. Với những người đó, tôi không bận tâm, chẳng có lý do gì phải che giấu. Truy Dã hạ giọng, nhưng với chị, tôi không thể thờ ơ, tôi cố tình muốn Lương Tử An hiểu lầm. Chu Yêu Yêu Ô Mạn khựng lại một giây, lập tức đổi chủ đề. Quà đâu rồi, nếu còn chần chừ, sinh nhật tôi sắp qua mất rồi. Hai người đeo khẩu trang, Truy Dã dẫn cô ra khỏi khách sạn, đến trước một chiếc xe AV. Ô Mạn cũng có một chiếc xe AV dùng khi quay phim. Đối với những đoàn phim có điều kiện làm việc không tốt, cô thường điều xe đến để nghỉ ngơi. Chiếc xe trước mắt là của Truy Dã, nhỏ hơn xe cô, nhưng cách bài trí hoàn toàn khác biệt. Cô gần như không trang trí gì bên trong xe. Chỉ giữ nguyên thiết kế mặc định, thêm vài thiết bị massage, mỹ phẩm chăm sóc da và một vài cuốn sách. Nhưng xe của cậu thì giống như căn cứ bí mật vậy. Nhìn thoáng qua từ ghế lái, cô thấy đủ thứ sắc màu rực rỡ. Một cây harmonica, một chiếc vòng dreamcatcher, cùng những món đồ chơi mà cô không biết tên. Cậu giống như một con chuột hamster, tích trữ tất cả những thứ mình thích vào đây, để chúng luôn ở bên cạnh. Không gian chật hẹp này lại khiến Ô Mạn cảm thấy rất an toàn, tràn ngập hơi thở đời thường thoải mái. Cô thu mình vào chiếc đệm mềm trên ghế, phát hiện nó có hình một chú chó Shiba Inu đang thè lưỡi. Không ai lên tiếng, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường núi vắng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một ánh đèn đường nào, chỉ có đèn pha của xe chiếu sáng phía trước, như một ngọn đèn ngủ đầu giường, khiến người ta cảm thấy thư thái. Dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Ô Mạn chậm chậm khép mắt lại, hoàn toàn không đề phòng mà ngủ thiếp đi. Truy Dã vẫn dùng khóe mắt quan sát cô, nhìn thấy cô nghiêng đầu, hơi thở đều đều, cậu liền rút một tay ra, lấy chiếc chăn nhỏ bên cạnh đắp lên cho cô. Sau đó, anh bật camera trên điện thoại, chỉnh sang bộ lọc hình heo con, lén chụp một bức ảnh gương mặt say ngủ của cô, rồi mới thỏa mãn đặt tay trở lại vô lăng, tiếp tục lái xe. Khi bị đánh thức, Ô Mạn ngạc nhiên phát hiện mình đã ngủ rất sâu. Những năm qua, cô đã quen với việc ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nhưng giấc ngủ của cô luôn rất nông. Dù ở trên xe, phim trường hay hậu trường, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân và những âm thanh xung quanh. Nhưng có lẽ vì đêm nay quá yên tĩnh, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nên mới ngủ sâu như vậy. Khi truy dã đánh thức cô dậy, dưới chân cậu đã rơi hai điếu thuốc. Ô Mạn xuống xe, nhìn thấy trước mặt là một quán mì. Nhưng cửa tiệm đã đóng. Cô ngạc nhiên hỏi, cậu định mời tôi ăn mì à? Không phải mời, là tôi tự nấu. Truy dã lấy chìa khóa từ túi ra, kéo cửa cuốn lên, bật đèn, ra hiệu cho cô vào trong. Sao cậu lại có chìa khóa? Đừng nói với tôi đây là quán mì của cậu đấy. Tất nhiên là không, tôi nhờ nhà sản xuất thuê địa điểm này. Nhà sản xuất có hơi bị tội nghiệp nhỉ, nhưng giờ đã khuya rồi, ăn nữa là tôi mập đấy. Không cần ăn hết, chỉ cần nếm một miếng là được. Mẹ tôi từng nói, sinh nhật nhất định phải ăn mì trường thỏ, như vậy mới bình an. Cậu chân thành nói, tôi hy vọng cô bình an. Ô Mạn chạm nhẹ vào mũi, có chút ngượng ngùng. Được rồi, vậy tôi ăn một miếng thôi. Truy dã vào bếp, cô ngồi xuống, đưa mắt quan sát xung quanh. Quán mì không hề sang trọng, góc tường còn vương vết dầu mỡ ố vàng. Ánh đèn trần cũng có công suất thấp, khiến không gian có phần u tối. Tiếng giòm nồi va chạm phá vỡ sự yên tĩnh. Chỉ trong chốc lát, mùi mì thơm ngào ngạt lan tỏa. Ô Mạn khẽ hít vào, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Mùi hương này, đã hơn 10 năm rồi cô chưa ngửi thấy. Sao có thể, cô không kìm được mà đứng dậy, đi vào bếp, liền nhìn thấy bóng lưng Truy Dã đang tập trung nấu mì. Cô bỗng cảm nhận được một cơn sóng lòng cuộn trào, như thể gió đêm đã thổi mềm trái tim cô. Ngửi thấy mùi rồi, Ô Mạn thò đầu nhìn vào bát mì mà Truy Dã đang bưng. Quả nhiên là loại mì gạo mà cô quen thuộc, chỉ có quê cô mới dùng loại này để làm mì. Những năm tháng bôn ba bên ngoài, cô chỉ toàn ăn mì sợi to hoặc mì dẹt, vốn không quen lắm. Cô từng thử nhờ dì giúp việc học làm món mì quê nhà cho mình, nhưng loại mì này rất kén cách nấu. Nước dùng và lửa phải vừa chuẩn, chỉ cần nhiều hoặc ít một chút là hỏng. Cuối cùng cô cũng chỉ nhún vai bảo thôi, không ăn cũng chẳng sao. Cuộc sống luôn đầy rẫy những sự thỏa hiệp. Việc một đứa trẻ trở thành một người lớn vô vị chính là quá trình chuyển từ bướng bỉnh đòi bằng được thứ này sang học cách chấp nhận rằng cái kia cũng tạm được. Cô hiểu rằng sẽ không còn ai vô điều kiện chiều theo mình nữa. Dù cô có thể là một ngoại lệ, ngay từ nhỏ đã không có quyền làm nũng, nên dường như việc thỏa hiệp đã trở thành bản năng của cô. Dù bây giờ cô đã có đủ tư cách để được tùy hứng, nhưng cô chưa từng tùy tiện phung phí quyền lợi ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa từng mong mỏi có ai đó thấu hiểu khao khát nhỏ bé nào đó của mình, dù nó chỉ đơn giản như một khẩu vị ăn uống. Chị nếm thử đi, tôi cũng không chắc có đúng vị không, nhưng chắc cũng tạm được. Giọng điệu Truy Dã có vẻ bình thản, nhưng Ô Mạn lại nhìn thấy chút căng thẳng trong mắt cậu. Cả hai ngồi xuống bên ngoài, Ô Mạn gắp một sợi mì, chậm rãi nhai kỹ. Rồi cô đặt đũa xuống, Truy Dã cứng đờ mặt mày, nói một miếng là chỉ một miếng thật à. Ô Mạn lắc đầu. Chỉ là hương vị này làm tôi hơi hoảng hốt, tôi cần chút thời gian. Không ngon sao? Giống quá, giống đến mức kinh ngạc. Ô Mạn lặp lại hai lần. Dù biết cậu nấu ăn rất giỏi, nhưng sao ngay cả món này cậu cũng biết làm? Câu khen ngợi này khiến Truy Dã có vẻ rất hài lòng. Cậu chống cằm, vui vẻ đáp. Tôi từng đến quê chị, học từ một đầu bếp ở đó. Khi nào vậy? Ô Mạn vừa cúi đầu húp mì, vừa hỏi bằng giọng lúng búng. Hình như là năm 17 tuổi, cậu biết chọn chỗ thật nhỉ? Cô tự giễu mà thổi nhẹ sợi mì. Chẳng có gì vui cả, tôi thấy rất thú vị. Truy Dã nhìn vào mắt cô, nhưng dường như ánh mắt anh xuyên qua đó để thấy những ký ức xa xưa hơn. Đó là nơi chị lớn lên, có lẽ con phố tôi từng đi qua cũng là nơi chị từng chạy nhảy hồi nhỏ. Nghĩ vậy thật kỳ diệu. Còn tôi thì nghĩ đến chuyện lúc tôi đi trên đường thì cậu còn chưa mọc chân, cũng thấy kỳ diệu lắm. Truy Dã bật cười, ngả lưng ra ghế. Giờ thì tôi không chỉ biết đi, mà còn có thể bế chị như bế trẻ con cũng được. Ô Mạn biết tên nhóc này đang dỗi, nên không đôi co nữa, chỉ mỉm cười cúi đầu tiếp tục ăn mì. Truy Dã bất ngờ thò thìa vào tranh phần của cô. Cậu làm gì vậy? Ô Mạn ôm lấy bát mì, nhưng Truy Dã nhân lúc đó múc được một thìa. Thấy chị ăn ngon quá, tự nhiên tôi cũng đói. Vậy thì đi làm thêm một bát. Chưa nghe câu, cướp đồ ăn thì ăn mới ngon. À, cậu càng lúc càng sấn lại gần. Trán cậu chạm nhẹ vào trán cô, một tư thế thân mật quá đáng. Nhưng tư thế đó chỉ thoáng qua, cậu nhanh chóng lùi lại sau khi cướp thêm một thìa mì. Chỉ là một va chạm tình cờ khi tranh giành. nhịp đũa của Ô Mạn rối loạn. Cô dở truy giã lại dở trò lần nữa, nên đẩy bát mì qua cho cậu. Thôi, phần còn lại cho cậu. Truy giã lập tức đẩy lại. Tôi chỉ đùa thôi, bát này là nấu cho chị. Tôi không ăn nữa. Cô xoa mặt, thở dài. Ăn thêm nữa mai chắc chắn sẽ bị phù mặt. Sẽ sưng như một chú heo nhỏ sao? Ô Mạn định phản bác thì bất ngờ nấc một tiếng. Cô lập tức lấy tay che miệng. Còn Truy Dã thì không nhịn được mà bật cười, đôi vai khẽ run rẩy. Giọng nói xấu hổ của cô rỉ qua kẽ tay. Có gì đáng cười chứ? Cậu ăn cơm chưa bao giờ nấc sao? Tôi vui thôi. Truy Dã nheo mắt cười, chứng tỏ chị ăn rất thỏa mãn, là niềm tự hào của đầu bếp như tôi. Ô Mạn ho khẽ hai tiếng, lẩm bẩm. Cảm ơn cậu, đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất tôi nhận được hôm nay. À, nhưng tôi còn chưa tặng quà mà. Câu nói của Truy Dã khiến Ô Mạn thêm ngạc nhiên, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cô cảm thấy mọi thứ dường như không thật. Cô hoang mang nghĩ liệu ngày mai lúc quay phim có gặp trục trặc gì không, nếu không thì ông trời quá yêu ái cô rồi. Truy Dã đứng dậy, lên xe mang một chiếc túi xuống, đưa cho cô. Đây mới là quà. Ô Mạn mở ra, bên trong là một cuốn sách ảnh về thực vật. Giữa trang sách kẹp một chiếc bookmark đặc biệt, làm từ những hạt giống. Cô nhẹ nhàng chạm vào mép nó, tò mò hỏi. Hạt giống của cây gì vậy? Cỏ lồng vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Mạn thầm nghĩ, sao cậu ấy lại có nhiều thứ kỳ lạ vậy? Cô lật lật món quà trên tay, trong lòng chợt nghĩ tại sao cậu lại tặng cô một cuốn sách trông có vẻ khô khan như vậy? Chẳng lẽ là kiểu tặng quà giống nhau cho nhiều người? Cô lén nhìn ngày xuất bản, không phải đúng ngày sinh nhật cô. Một hòn đá nhỏ trong lòng lăn đi, không còn đè nặng nữa. Nếu ai đó tặng cô một món quà giống hệt như tặng người khác, thì dù nó có đặc biệt đến đâu, cô cũng không trân trọng. Hồi tiểu học tôi từng nhận một món quà tương tự. Cô bật cười, cô giáo chủ nhiệm tặng tôi cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao. Nhưng ý nghĩa của tôi và cô giáo chị chắc chắn không giống nhau. Cô tranh thủ hỏi, vậy ý cậu là gì? Truy Dã lại bê bát mì vào bếp, giọng nói xa dần. Phim có after credit. Quà cũng vậy, đây là Easter egg, để chị tự khám phá. Cách chương.